Chương 100, Nagato, Katina, Uzumaki nhất tộc tin tức liên quan tới di nệ gẳng tuân ra sau toàn bộ cổ nổ hạ lâm vào một loại chiều dâng. Vô số người bắt đầu kế hoạch lù cờ na ho có thể trao đổi lên hai loại huyết kế, đã trao đổi người tốt không ngừng khảo thí làm như thế nào để cho mình tiến hóa ra di nệ gẳng. Vì đạt được di nệ gẳng các nì dạ không ngừng huấn luyện, thực lực tổng hợp lại một lần tăng lên một cái cấp độ. Vụ ảnh thôn cùng làng cắt chú lưu nì giả cũng đã nhận được mì rục cùng sủ chỉ cả tài chính ủng hộ, đem hai huyết kế thu hoạch được. Chỉ là không biết lưu cờ na ho mới có thể kim hoa thành công. Mà một bên khác, gai mang theo ly điên cuồng huấn luyện. Thanh xuân ly, thời đại tại tiến bộ, mọi người cu nở dê tại tiến bộ. Chúng ta càng thêm không thể đình chỉ đối với mình huấn luyện. Vâng, gai lão sư một lớn một nhỏ điên cuồng huấn luyện thân thể của mình. Ly, ngươi đổi cái gì huyết kế tới? Gai một bên chống đẩy một bên hỏi bên người đồng dạng chống đẩy tiểu ly. Nghe vậy, tiểu ly dừng một chút tiếp tục làm lấy chống đẩy nói ra, ta đổi xạ dỉn gẳng cùng một độn, gần nhất mọi người đều huyên náo xôn xao vòng 17 quay mắt ta cù nở dê rất hâm mộ à, bất quá đến bây giờ vị trí giống như cũng không có ai tiến hóa qua. Dứt lời, mồ hôi từ trên mặt lưu lại. Gai nghe xong, lộ ra tiếu dung, lớn tiếng nói ra, yên tâm. Bạn trí thân của ta cả cả sĩ hôm nay sẽ đến, chờ hắn tới ngươi có thể thỉnh giáo một chút hắn. Dù sao ánh mắt của hắn đã là thành hình gì nệ gẳng, thật sự là hâm mộ ai, chẳng lẽ gai lão sư cũng muốn gì nệ gẳng? Cũng không phải, ta càng ưa thích một độn, bởi vì một độn có thể cho người sử dụng mang đến cường đại sinh mệnh lực, cái này giống như là cổ nổ hạ, có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Dứt lời, nở đầy là vui vẻ cười. Không hổ là gai lão sư Ly, coi như đạt được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải cũng không thể thư giãn, huấn luyện là tuyệt đối không có thế đoạn. Vâng, gai lão sư tiểu Ly cùng gai hai người mặc kệ là do thổ y trời mưa cũng là không ngừng huấn luyện xưa nay không gián đoạn. Không bao lâu, cả cả si liền đến. Hắn cùng gai trước đó liên lạc qua, gai muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới gì nệ gẳng sự tình. Tiểu Ly bản thân không thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng tiểu ly cũng là người trẻ tuổi tự nhiên cũng biết gì nệ gẳng. Gai đương nhiên sẽ không nhìn xem mặc kệ, cho nên liên hệ cả cả sĩ. Đến biết sự tình cả cả sĩ đối với tiểu ly sự tình cũng coi như để ý, dù sao cả cả sĩ bàn tình huống đã để hắn không thể làm gì. Xa xù kẻ thực lực căn bản vốn không cờ ơn ở hắn chiếu cố, nạ dù tổ có mì nạ tổ chiếu cố, một cái duy nhất cờ ơn ở chiếu cố xạ cụ dạ, chạy tới bái sư Tsuna. Cũng không biết dùng phương pháp gì để xù nạ đáp ứng. Hiện đang khiến cho hắn rảnh rỗi đến bị khủng. Vừa vặn gai để hắn hỗ trợ cu nở dê lại tới. Đối với gì nệ gẳng cả cả sỉ hiểu không phải rất nhiều, nhưng là hắn hiện tại sử dụng coi như đức hưng ứng tay. Khi cả cả sỉ nhìn thấy gai cùng tiểu ly huy sái mồ hôi thời điểm nhịn không được thở dài. Các ngươi thật đúng là có tinh lực á, a cả cả sỉ ngươi đã đến. Gai nghe được cả cả sỉ thanh âm lộ ra tàn tới tiếu dung. Tràn đầy mong đợi từ dưới đất nhảy dựng lên. Một bên tiểu ly nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú lên cả cả sĩ. Cả cả sĩ lão sư mời nói cho ta biết gì nệ gẳng quyết khiếu cái này. Cả cả sĩ nhìn thấy tiểu ly kích động như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên. Bất quá hắn vẫn là rất kiên nhẫn giải thích liên quan tới gì nệ gẳng sự tình. Lý hỏa gai đối với gì nệ gẳng hiểu rõ càng ngày càng nhiều, chỉ là đối với thức tỉnh phương pháp. Thức tỉnh phương thức tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá một độn cùng xạ dỉn gẳng tổ hợp lại với nhau là có thể xác định. Loại này dù sao huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải là rất thần kỳ đồ vật, đồng tộc bên trong thức tỉnh người không có cố định. Dù sao gì nệ gẳng lại là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải bên trong huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, mọi người kỳ thật đều hiểu, dù sao thức tỉnh tỷ lệ không lớn. A thì ra là thế. Tiểu Ly vẻ mặt thành thật gật gật đầu xem như minh bạch tình huống này, bất quá hắn đối với gì nệ gẳng lưu ý trở nên không tại như vậy chú ý. Một bên khác, nạ gạ tổ thân thể không sai biệt lắm khôi phục, đã có thể xuống giường đi lại, lúc này hắn muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, dù nạ trị liệu có thể nói là tuyệt đối có tác dụng. Chỉ bất quá còn cần thời gian đi điều trị, dù sao nạ gạ tổ thân thể tiêu hao quá nhiều, hiện tại nhất định phải toàn lực bù lại. Những ngày này cổ nổ hạ biến hóa to lớn, liền xem như tại phòng bệnh nạ gạ tổ cũng có thể cảm giác được. Đây chính là xã mù cải biến địa phương nạ gạ tổ gì nệ gẳng nhìn xem cảnh sắc chung quanh, tràn đầy cảm khái. Lúc này, một cái màu đo tóc ngắn nữ hài chậm rãi đi đến nạ gạ tổ trước mặt trừng lớn hai mắt. Con mắt của ngươi là gì nệ gẳng sao? Nữ hài tò mò nhìn nạ gạ tổ. Loại chuyện này nạ gạ tổ đã đụng phải mấy lần, thế là mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, gì nệ gẳng. Thật là lợi hại, một mực nghe nói gì nệ gẳng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ hài kích động nhìn xem nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ cười ha ha, vui vẻ nói, chỉ phải cố gắng ngươi cũng sẽ có. Hi hi, nữ hài nhe răng cười một tiếng, tràn đầy vui vẻ nhìn xem nạ gạ tổ. Lúc này nữ hài hỏa hồng tóc ngắn để nạ gạ tổ ngẩn ngơ. Màu sắc tóc. Nạ gạ tổ trong lòng rất cảm xúc, có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Giờ phút này một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ tử từ một bên đi tới. Sắc mặt hắn lo lắng đối nạ gạ tổ cô gái trước mặt cở trách nói, Minh tử, ngươi làm sao có thể vứt xuống mụ mụ mặc kệ đâu? Mụ mụ nữ hài quay đầu nhìn về phía nữ tử lập tức nụ cười sán lạ. Người tới chính là Cở Tì Nạ, hiện tại Minh tử đã 3 tuổi. Nạ gạ tổ thấy cảnh này lộ ra hâm mộ, nhưng đối phương đầu tóc màu đỏ hồng để hắn cảm giác được quen thuộc. 463 lúc này Cở Tì Nạ nhìn thấy nạ gạ tổ lập tức ngây dại, nàng trừng lớn song mắt thấy nạ gạ tổ. Cái này nhan sắc không có sai ngươi có phải hay không? Ủ dù mạ kỳ bộ tộc người Cở Tì Nạ bức thiết nhìn xem nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ sững sờ, có chút kinh ngạc. Không xác định hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là không sai? Ta là ủ dù mạ kỳ nhất tộc vòng xoáy Cở Tì Nạ, bất quá bây giờ là phong bà Cở Tì Nạ. Đây là cô gái của ta vòng xoáy Minh Tử, vì không cho ủ dù mạ kỳ bộ tộc biến mất, ta đặc biệt để mì nạ tổ đồng ý Minh Tử họ vòng xoáy. Cờ Tí Nạ sán lạn cười một tiếng sau đó hữu lực nắm nắm đấm. Về phần trong miệng nàng cố ý đã làm cho để cho người ta nghĩ sâu xa. Nghe vậy, nạ gạ tổ ngơ ngác liền nhìn xem Cờ Tí Nạ, khắp khuôn mặt là cảm động. Nguyên lai ta không là một người cảm xúc. Nạ gạ tổ không biết nói cái gì. Saka cờ hờ tư lâu sau đụng phải tộc nhân của mình nội tâm của hắn có bao nhiêu cảm động chỉ có hắn tự mình biết. Cờ Tí Nạ nhìn thấy nạ gạ tổ nói như vậy. Lập tức lộ ra mỉm cười, nàng đưa tay nói với nạ gạ tổ. Đã ngươi là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi cổ nổ hạ vòng xoáy trụ sở, nơi đó còn có tộc nhân. Ân nạ gạ tổ vươn tay run rẩy nắm Cở Tì Nạ bàn tay. Nguyên lai ta không là một người sự tình đột nhiên hủy bỏ, đổi mới khôi phục.